Lâm Lan kiếm này quả thực không phải người mà. Kỹ năng lực trường khó có như vậy. Hắn vừa mở ra chính là hai cái. Võ giả ở chung quanh hắn hình thành trường năng lượng màu đỏ nhạt. Giằng co với tử cực lĩnh vực. Chỗ giao tiếp giữa hai loại lĩnh vực không ngừng phát ra tiếng va chạm. Xuy xuy xuy. Người như Lâm Minh nói không có trải qua đại cơ duyên. Quỷ cũng không tin. Thiên tài có được cơ duyên là chuyện rất bình thường. Nhưng cơ duyên bọn họ mơ ước. Đầu tiên phải suy nghĩ lại xem mình có đủ tư cách hay không. Ngay cả đường đường là Tu La Thần Quốc. Xuất gia nội tình hơn vạn năm đều bị Lâm Minh bước đến nông nỗi như thế. Đương nhiên các thế lực khác không dám có ý đồ với Lâm Minh. Tên kia quả thật không phải loại yếu nhược. Từ xưa đến nay Tuấn Kiệt trẻ tuổi có thể dẫn đầu một phương diện ở toàn bộ đại lục. Đã được xem là thiên tài cấp đế. Mà nếu là đỉnh cao ở vài phương diện thì chính là đệ nhất nhân thiên hạ của tương lai. Vậy mà Lâm Lan kiếm là dẫn đầu toàn bộ phương vị. Không thể tưởng tượng toàn bộ tương lai hắn sẽ đạt tới cảnh giới gì. Tương lai? Còn có tương lai sao? Mặc cho hắn dẫn đầu toàn bộ phương vị thì làm gì chứ? Hắn chính là đối mặt với tử cực đan điền. Đối mặt chính là tư đồ yêu nguyệt. Là tồn tại mệnh vẫn tầng 7. Là thiên tài đỉnh cao cấp đế có hy vọng trở thành thiên hạ đệ nhất. Một khi hắn ngã xuống trong trận chiến này. Hết thảy đều là hoa trong gương. Trăng trong nước. Có hứng thú. Người cũng có lĩnh vực lực trường mà lại không chỉ một cái. Tư đồ yêu nguyệt nói thật ung dung. Thật ra trong lòng nàng thầm giật mình. So với thiên phú của Lâm Minh quả thật nàng chênh lệch quá lớn. Về phương diện ý chí thiên phú của nàng bình thường chưa lĩnh ngộ chiến linh. Mà chiến linh của Lâm Minh thì đã vượt hơn đại năng thần hải. Về phần tốc độ, sức chịu đựng, cơ sở, thì càng không cần phải nói. Hiện tại nàng tế gia từ cực lĩnh vực vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo. Không ngờ Lâm Minh lại có thể đồng thời mở ra hai loại lực trường giằng co với nàng. Hơn nữa thậm chí đẳng cấp còn cao hơn. Đối mặt với thiên tài tuyệt thế trừ tu vi hơi yếu một chút. Ngoài ra không hề có khuyết điểm như vậy. Từ đồ yêu nguyệt cảm thấy áp lực thật lớn. Nàng hoành ngang trường thương màu đen. Mũi thương rạch một đường vành trăng. Mặt không chút đổi sắc nói. Tuy rằng hôm nay ta thắng ngươi không vẻ vang chút nào nhưng ta vẫn phải giết chết ngươi để rèn luyện con đường đế giả của ta. Lâm Minh khẽ cười một tiếng. Ngươi dường như cho rằng đã thắng ta rồi ư, nhiều lời vô ích. Ta sẽ dùng thực tế chứng minh. Vậy ra chiêu đi để ta thử xem từ cực lĩnh vực của ngươi rốt cuộc khó phá đến mức nào. Vừa dứt lời khí thế của Lâm Minh càng thêm bàng bạc. Lực trường va chạm cũng kịch liệt hơn. Rất có xu thế làm sụp đổ trời xanh. Toàn thân tư đồ yêu nguyệt phóng lên cao một luồng huyết khí nồng đậm. Giơ cao trường thương. Huyết quang xuyên thủng trời cao. Vầng trăng đỏ kia lại lần nữa xuất hiện sau lưng nàng. Táng thiên. Dung nhập pháp tắc hắc ám trong đại hoang kích quyết phối hợp với sát đạo. Từ đồ yêu nguyệt đâm ra một thương. Bóng tối mênh mông vô cùng tận che lấp bầu trời. Đây mới chân chính là khí thế táng thiên. Lâm Minh co rút đồng tử lại. Đối mặt với từ đồ yêu nguyệt cường đại như thế. Dĩ nhiên hắn cũng không còn giữ lại nửa phần. Hắn quét ngang trường thương màu đỏ, mầm mống tà thần gào thét, năng lượng ngọn lửa nén ép cao độ ở trong mầm mống điên cuồng rót vào trong đó. Bùng, không gian chung quanh mũi thương giống như thủy tinh vỡ nát. Lực lượng không gian mênh mông tùy ý bùng phát, hòa hợp một thể với ngọn lửa, gió lốc không gian gào thét, gió hỗ trợ thế lửa, lực lượng không gian với lực lượng ngọn lửa bùng nổ. Mà diễm màu đen đốt cháy hư không? Táng thiên, Lâm Minh dùng ra đúng là cùng một chiêu thức. Chỉ là táng thiên của hai người đều trải qua cải tạo. Kết hợp với ý cảnh sở trường của bản thân. Nên đã hoàn toàn khác với táng thiên nguyên bản của đại hoang kích quyết. Táng thiên của Lâm Minh là dùng ý cảnh không gian phá vỡ hư không? Hủy diệt một phương bầu trời. Còn tư đồ yêu nguyệt thì lại dùng ý cảnh hắc ám cắn nuốt trời xanh. Đạo của hai người bất đồng, nhưng uy lực của chiêu thức đều vô cùng cường đại. Phá, Lâm Minh hợp nhất người và thương, giống như một luồng sáng đỏ chói mắt, nơi thương mang đi qua không gian tính cả từ cực lĩnh vực. biển táng thần đều bị một thương này của hắn xé thành hai nửa. Hai cây trường thương như sao băng xỏ xuyên qua hư không, vạ chạm thật mạnh vào nhau. Ngay khoảnh khắc đó, núi cột trăm dặm dưới chân bọn họ đồng loạt sụp đổ hóa thành vô số đá vụn rơi xuống. Một ngọn núi cột cứ như vậy bị Dư Ba hoàn toàn phá hủy. Hả? Từ Đồ Yêu Nguyệt biến sắc mặt. Từ cực lĩnh vực của nàng thật sự bị xé mở ra ư? Pháp tắc hắc ám hủy diệt phong bão. Ầm ầm ầm, trong biển táng thần lao ra vô số năng lượng sóng lớn, tấn công thương mang kinh thế của Lâm Minh. Hai thứ va chạm nhau hình thành bùng nổ khủng bố, tùy ý bắn ra bốn phía. Từ cực lĩnh vực của nàng ở trong va chạm kịch liệt này gần như sụp đổ. Phốc, phốc, Lâm Minh bị tầng tầng Dư Ba bùng nổ quăng thật mạnh ra ngoài. Một đạo thương mang giống như roi điện quật trên lưng hắn. Chân nguyên hộ thể chỉ hơi triệt tiêu một ít lực lượng liền vỡ tan. Lưng áo Lâm Minh rách toạc, miệng phun vèo ra một ngụm máu tươi. Ngay lúc đó, hắn cảm giác long cốt của mình dường như sắp bị chặt đứt. Cũng may mắn có Ma Đế Khải Giáp triệt tiêu phần lớn lực lượng, cộng thêm xương sống lưng rèn luyện vững chắc. Hắn dùng thân thể ngăn chống một kích này, nên cũng không bị thương nặng lắm. Vù, nhìn thấy một kích đắc thủ. Từ Đồ Yêu Nguyệt bởi vì từ cực lĩnh vực bị phá, mà sắc mặt âm trầm cũng dịu xuống. Nàng rất rõ ràng uy lực một kích vừa rồi của mình. Cho dù chỉ bị lan đến, cũng đủ làm cho một võ giả mệnh vẫn tầng 6 tan xương nát thịt tại đương trường. Lâm Minh dù có phòng ngự mạnh cỡ mấy đi nữa cũng phải trọng thương. Nhưng nụ cười tươi của nàng chưa kịp lộ ra liền đọng lại nơi khóe miệng. Nàng trơ mắt nhìn trong gió lốc hủy diệt trước mắt, có một đạo thương mang màu xanh da trời đâm ra, mang theo lực lượng màu trắng bạc của chiến linh, đâm thẳng tới ngực nàng. Tốc độ quá nhanh, hơn nữa Từ Đồ Yêu Nguyệt liên tục đánh ra hai chiêu đã dùng hết chân nguyên. Lực mới còn chưa sinh, vô lực né tránh hay ngăn cản. Uy lực của một kích này rất có thể xỏ xuyên qua ngực bụng của nàng. Cong, ngay khoảnh khắc chỉ mảnh treo chuông, Ma Thần Hộ Tâm Kính giấu ở trước ngực Từ Đồ Yêu Nguyệt phát ra màn hào quang màu đen, mạnh mẽ chuyển hướng công kích của thương mang màu xanh da trời kia. Từ hướng bắn thẳng đến trái tim biến thành lệch qua xương quay xanh. Chân nguyên hộ thể của Từ Đồ Yêu Nguyệt làm sao có thể ngăn cản. Chỉ thấy phun bắn ra một luồng máu đỏ tươi. Nàng hừ nhẹ một tiếng. Áo trên vai rách toạc, máu thịt bầy nhầy. Nàng thở hổn hển, bộ ngực đầy đặn phập phồng. Bởi vì áo rách toạc, Ma Thần Hộ Tâm Kính màu đen cũng hoàn toàn lộ ra ngoài. Mơ hồ có trận văn thần bí lưu truyền. Đây là công kích trình độ loại nào? Sau khi công phá tử cực lĩnh vực, lại đi xuyên qua gió lốc hủy diệt đáng sợ, mà vẫn còn bắn ra một lũ thương mang làm cho Từ Đồ Yêu Nguyệt bị thương một cách trầm trọng. Vừa rồi nếu không nhờ Từ Đồ Hạo Thiên trước thời hạn giao Ma Thần Hộ Tâm Kính cho Từ Đồ Yêu Nguyệt, thì một kích đó tuy rằng không chí mạng, nhưng có thể đánh cho nàng mất một nửa sức chiến đấu. Đến lúc đó kết quả có thể nghĩ mà biết. Từ Đồ Yêu Nguyệt bị thương, một thương vừa rồi kia thật đáng sợ. Xỏ xuyên qua gió lốc năng lượng khủng bố như thế còn không tiêu tan. Đây chính là uy lực của Bạch Ngân Chiến Linh hay sao? Mọi người không nghĩ tới, Từ Đồ Yêu Nguyệt luôn chiếm thế thượng phong, đột nhiên liền bị thương. Vốn trước đó vì mệnh vẫn tầng 7 cùng tử cực đan điền chấn nhiếp, không ai xem trọng Lâm Minh, mà thời điểm ngay chiến đấu cũng là Lâm Minh rơi vào hạ phong. Nhưng hiện tại tình thế xoay chuyển, một thương của Lâm Minh đánh cho Từ Đồ Yêu Nguyệt trọng thương. Nếu không nhờ có Ma Thần Hộ Tâm Kính, Từ Đồ Yêu Nguyệt sẽ còn bị thương nặng hơn nữa. Kỳ thật, Lâm Minh có thể làm được điều này, không chỉ đơn giản là Bạch Ngân Chiến Linh bám vào trên chiêu thương, mà để bù lại tổng sản lượng chân nguyên không đủ, cũng là nhờ chân nguyên của hắn có thuộc tính không ngừng sinh sôi. Độ cứng chắc vượt xa chân nguyên cùng Yêu Nguyệt. Nhìn thấy bả vai Từ Đồ Yêu Nguyệt máu thịt bầy nhầy, tim Từ Đồ Giao Hy trong nháy mắt co thắt lại. Từ Đồ Yêu Nguyệt là thiên tài ngàn năm mới có của Tu La Thần Quốc, là hy vọng thế hệ kế tiếp của thần quốc. Hơn nữa nàng còn là dòng chính của Tư Đồ gia tộc mà không giống như Tư Đồ La Sát. Chủ yếu huyết mạch đến từ Huyền Ưng bộ tộc Thái Cổ. Chỉ là có một chút quan hệ với Tư Đồ gia tộc mà được ban thưởng cho họ Tư Đồ. Nói không khoa trương chút nào. Giá trị của Tư Đồ yêu nguyệt đối với Tu La thần quốc còn cao hơn 2.3 đại năng thần hải. Đối với Tư Đồ Giao Hy mà nói. Đó gần như chính là vận mệnh của nàng. Tiểu súc sinh này dám đả thương yêu nguyệt. Nếu hắn rơi vào tay ta, tất phải róc xương rút gân hắn. Trong lời nói của Tư Đồ Giao Hy thanh âm run run. Cũng không biết là lần thứ mấy nàng nguyền rủa ác độc với Lâm Minh. Dường như nàng cũng chỉ có thể dùng phương thức này để phát tiết phẫn nộ trong lòng. Kỳ thật hiện trong lòng nàng phi thường khẩn trương. Một khi Tư Đồ yêu nguyệt thất bại, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Tử cực lĩnh vực của yêu nguyệt bị phá vỡ còn có thể mở lại. Mà tiểu súc sinh Lâm Lan kiếm kia đã phải trả cái giá thảm thiết. Hắn bị thương còn nặng hơn so với yêu nguyệt. Tư Đồ Giao Hy tự an ủi mình chuyển hướng ánh mắt nhìn về Lâm Minh. Tuy rằng tử cực lĩnh vực bị phá vỡ nhưng sinh ra gió lốc chân nguyên làm cho công kích của Lâm Minh bị suy yếu rất nhiều. Cộng thêm tác dụng của ma thần hộ tâm kính. Đã hạ thấp sát thương công kích của Lâm Minh tới mức thấp nhất. Cách chương.